Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đi dạo các quốc gia. Thu bảo hộ phí, canh thứ hai, thiên triều các nơi, nồng nặc màu vàng số mệnh không ngừng ngưng tụ. Sau đó vào ngọc tỷ bên trong, vốn là củ cải tính chất ngọc tỷ, bây giờ óng ánh long lanh, lập lòe lưu hắt ánh sáng. Dịch Thiên ngắt một hồi, nhưng không tổn thương chút nào. Hiện ra nhưng đã ở số mệnh thẩm thấu vào, thoát ly vật phàm, bây giờ dâng lên tốc độ. Đại khái 3 ngày ngưng tụ một điểm quốc vận, chỉ cần ổn định, 1 năm thăng cấp quốc cấp nhiệm vụ, cũng là có thể hoàn thành. Dịch Thiên ánh mắt thăm thẳm, gần nhất mỗi ngày làm cái kia giấc mơ kỳ quái, làm hắn rất là bất an. Những người Hán kia kêu thảm thiết, nhưng hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không thể ra sức. Có thể, rất nhanh liền có thể công bố đáp án. Tháng 3 25, thiên triều lên triều. Bệ hạ, bây giờ thiên triều tiền giấy đã truyền lưu ra, đúng không? Chỉ cần chúng ta vô hạn tạo tiền giấy, liền có thể giàu có xuống. Trưởng tôn Vô Kỵ có chút nghi ngờ nói, hẳn là không chuyện tốt như thế chứ? Lâm Thường trần chờ nói. Dịch Thiên tự nhiên biết, tiền giấy là không thể không ngừng nghỉ tạo xuống. Này muốn liên lụy tới một cái độ, hắn cũng không có làm ngân bản vị, kim bản vị dự định. Vừa bắt đầu, hắn liền chạy quyền bản vị đi, dùng tiền giấy dự trữ lượng lớn vật tư, nhường những quốc gia khác vì là thiên triều tính hóa đơn. Lấy thế giới lực lượng, cung phụng thiên triều, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, vẫn là có thể ổn định duy trì. Trong này, vì tiền giấy giá trị ổn định, thì cần muốn càng nhiều vật tư. Truyền trẫm lệnh, tuần tra các quốc gia, thu lấy thiên triều bảo hộ phí. Dịch Thiên trầm ngâm dưới, nói, ngạch, bệ hạ, các quốc gia là chỉ cái nào quốc gia? Bảo hộ phí lại là vật gì? Trử Toại Lương dò hỏi, trước tiên lấy phụ cận các quốc gia làm chủ, cho tới bảo hộ phí, thì lại vì là bình an phí, như giao, thì lại vô sự, nếu không giao, thì lại kinh sợ, lại không giao, thì lại diệt quốc. Dịch Thiên thản nhiên nói, nhưng nói ra, nhưng là không có chút nào bình thản, trái lại thô bạo 10 phần. Bệ hạ thánh minh, quần thần dập đầu, từng cái cảm xúc chập trùng, mặt lộ vẻ chờ mong. Kiếm chuyện, đánh trận, là bọn họ thích nhất chuyện, bằng không cái kia siêu phàm năng lực, dùng cho nơi nào? Truyền bệ hạ lệnh, đi dạo các quốc gia, thu lấy thiên triều bảo hộ phí. Một tiếng tuân lệnh, truyền khắp thiên hạ, thiên triều bách tính đơ, đi dạo các quốc gia, thu lấy thiên triều bảo hộ phí. Chờ tinh tế nhai, nghiền ngẫm sau, thiên triều bách tính điên rồi. Người người sắc mặt đỏ lên, kích động, tự hào, các loại cảm giác tột đỉnh. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đi dạo các quốc gia, đây là cỡ nào thô bạo? Đây mới là thiên triều chân chính uy phong đi. Ha ha, ta muốn đi uống rượu. Hôm nay không say không về. Thiên triều dân chúng hoan hô nhảy nhót. Đây là vì là mạnh mẽ thiên triều mà tự hào. Mặc kệ đổi ai tới xem, như chính mình quốc gia cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng có vì đó kiêu ngạo. Huống chi, đây là một đám thiên triều lòng trung thành tăng cao thiên triều bách tính. Ngày hôm đó, thiên triều rượu không. Ngày hôm đó, người người đều say. Ngày hôm đó, cao chót vót đã hiện ra. Do trưởng tôn Vô Kỵ tự mình dẫn đội, mang huyện lệnh 2 tên, sĩ binh 300, dự bị quân 60. Này một nhánh đầy đủ diệt quốc quân đội, cưỡi ngự mã, bay hướng thiên không. Bọn họ muốn đi dạo các quốc gia. Đại Đường, này thiên triều điên rồi, lại đi dạo các quốc gia. Này cũng chứ, cấm khẩu, thiên triều thực lực, lẽ nào không làm được điểm ấy? Ai, các ngươi nói, thiên triều sẽ không lớn đường bảo hộ phí, nên chỉ là nhằm vào tiểu quốc nhà đi. Chúng ta Đại Đường nhưng là cường quốc, như thế nào đi nữa cũng sẽ lưu chút mặt mũi. Nhưng mà, trưởng tôn Vô Kỵ đi chạm thứ nhất, chính là Trường An, phụng thiên triều bệ hạ lệnh, tuần tra Đại Đường, bọn ngươi có thể nguyện giao bảo hộ phí. Trưởng tôn Vô Kỵ âm thanh ở hoàng cung lên bầu trời vang lên. này nhưng làm vô số người dọa sợ. Thái giám, cung nữ sợ đến chạy tứ tán. Nhiều đội hộ vệ ở phía dưới tập kết. Lý Nhị sắc mặt tái nhợt hiện thân. Phụ cơ, ngươi đây là ý gì? Hắn giận dữ hét. Phụ cơ là trưởng tôn vô kỵ chữ. Đại đường hoàng đế, ta phụng bệ hạ mệnh. Đến đây thu lấy bảo hộ phí. Như giao, sống yên ổn với nhau. Nếu không giao, diệt quốc. Trưởng tôn vô kỵ bình thản nói. Chỉ là như có tỉ mỉ người. Liền sẽ phát hiện, trong mắt hắn vẻ phức tạp. Hắn cái thứ nhất đến đại đường. Kỳ thực, cũng là muốn cứu người trước mắt a. Dù sao, tuy rằng được sắc phong sau, chỉ trung tâm với thiên triều. Nhưng tình cảm của hắn vẫn còn. Ký ức vẫn còn. Chỉ có điều, thay đổi trung tâm người. Diệt quốc, Lý Nhị mặt đỏ lên. Con mắt nhìn trên trời trưởng tôn vô kỵ. Phảng phất muốn nuốt sống người ta. Đúng, tại hạ vẫn là khuyên ngươi. Giao bảo hộ phí đi. Trưởng tôn vô kỵ mặt không biến sắc. Như đại đường lựa chọn thuận theo. Sau đó hắn liền có thể có niềm tin cực lớn. Đi cầu bệ hạ lưu lại Lý Nhị mệnh. Không thể, Lý Nhị muốn cũng không cũng là muốn cự tuyệt. Dưới con mắt mọi người. Nhường hắn khuất phục. Đây là không thể. Nhưng mà tới rồi Lý Thuần Phong gấp vội vàng kéo một cái Lý Nhị tay áo. Bệ hạ, còn có 2 tháng. Lời này nhắc nhở Lý Nhị. Nhưng hắn từ nổi giận bên trong chậm lại. Đúng, còn có 2 tháng. Hắn muốn cho thiên triều diệt. Muốn cho sỉ nhục gấp 100 lần trả lại. Đòi bảo hộ phí. Chậm cho ngươi là được, chỉ là hy vọng phụ cơ sau đó không phải hối hận. Lý Nhị âm lãnh nhìn trên trời trưởng tôn vô kỵ. Nếu ngươi đồng ý cho, vậy thì trong vòng 10 ngày, vận chuyển lương thực thực 10 vạn thạch, tơ lụa 10 vạn thớt đến thiên triều. Trưởng tôn vô kỵ nói xong, dẫn người rời đi, nhìn theo ngày đó lên quân đội rời đi. Lý Nhị sắc mặt thâm trầm không ngớt. Hắn, đã không có đường lui. Truyền chẫm lệnh, tăng thêm huấn luyện, ngoặc kép, điều này làm cho vô số đại đường bách tính thất thanh. Đại đường. Liền như vậy bị bắt nạt. Rất nhiều người cảm thấy không đất dung thân. Này mất mặt ném đến bà ngoại nhà đi à. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Thiên triều cũng là người Hán quốc gia. Dân chúng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Có thể ngươi không phải thiên triều người à. Có người vạch trần nói. Thiên triều người người cũng là người Hán. Ta cũng là người Hán. Ta liền có thể nỗ lực làm thiên triều người. Người này về hận nói. Đúng đấy, nếu ta là thiên triều người, hiện tại nhất định phải tự hào muốn chết đi. Có người sâu xa nói, rất nhanh, khoảng cách thiên triều gần Tây vực các quốc gia nghênh đón thiên binh. Như là Quy Tư, Yên Kỳ, Nhược Khương chờ chút, bọn họ còn chưa từng nghe qua thiên triều danh tiếng. Nhưng lấy thiên triều ra trận phương thức, ở thêm vào kinh sợ một phen, toàn bộ thần phục, chúng ta đồng ý thần phục thiên triều. Giao lên bảo hộ phí. Tây vực các nước toàn bộ thần phục. Bọn họ thậm chí cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì chính như thiên triều tên, đây là thiên quốc gia, là có thần quốc gia. Có thể cho thần cống lên, là vinh hạnh của bọn hắn. Sau đó bách tế, tân la các loại cũng lần lượt bị bắt bảo hộ phí. Thiên triều tên truyền khắp thiên hạ. Vô số người biết được, nguyên lai phương đông có một cái thiên triều. Mà thiên triều, là thần quốc gia, không ai đối với bị bắt bảo hộ phí bất mãn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đây là cho thần cống phẩm, tình nguyện chính mình ăn không đủ no, cũng muốn dâng lên trong nước đồ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, lượng lớn giống như vật tư dâng tới thiên triều, này cũng đạo tiền đồng, kim, ngân tiền hệ thống triệt để tan vỡ, hết thảy mọi người không cần tiền bạc. Bởi vì tiền bạc cũng lại không mua được đồ vật. Chỉ có thiên triều tiền giấy. Nó có thể lấy mạnh mẽ sức mua. Mua đến bất kỳ ngươi muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thiên triều bách tính giàu có. Nhưng số mệnh ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể nói như vậy. Hiện tại thiên triều bách tính. Người người đều là hậu thế giá trị bản thân ngàn vạn người. Bởi vì thiên triều bách tính cao thượng địa vị. Giàu có đến xa xỉ sinh hoạt, nhường vô số người chen bể đầu muốn trở thành thiên triều người. Nhưng thiên triều hộ khẩu đâu chỉ khó tiến vào, coi như là thế gia người, cũng là không có cách. Đại đường, 3 vạn thanh niên trai trắng bách tính tụ tập ở thành Bắc ở ngoài. Bọn họ người người vóc người cường tráng, trải qua mấy tháng huấn luyện, tỏa ra sốc phác khí tức. Mỗi người thân mang màu đen trọng giáp, mang theo mũ giáp, chỉ còn lại con mắt ở bên ngoài. Đây là dốc hết đại đường quốc lực, rèn đúc một nhánh quân đội, tham kiến bệ hạ. 3 vạn người cùng nhau hành lễ, âm thanh chấn sơn hà. Hiện có yêu nghiệt họa quốc, trẫm cần bọn ngươi vì là trẫm hiệu lực, có dám không? Lý Nhị cưỡi ngựa đứng ở phía trước, hắn phảng phất lại trở về đến cái kia hăng hái thời đại. Khi đó, hắn là thiên sách thượng tướng. Khi đó, hắn huynh trưởng đệ đệ đều còn ở. Khi đó, đồng ý, mấy vạn người giống to. Bọn họ biết được, chỉ cần trận chiến này thành công, liền có vô số đếm không hết phú quý. Lý Nhị gật gật đầu, trẫm phong bọn ngươi vì là phiếu kỵ đại tướng quân. Tòng nhất phẩm, hiện cùng trẫm cùng xuất chinh, diệt thiên triều yêu nghiệt. Gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.